Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, trừ hại. Chương 492, trừ hại, cái gì? Đó là tụ ngôn ngưng hình. Hắn không phải là hóa hải cảnh sao? Đây là đang trêu chọc ta chơi sao? Hóa hải cảnh võ giả, làm sao có thể làm được tụ nguyên ngưng hình? Trách không được tiểu tử này có dũng khí lớn lối như vậy. Nguyên lai hắn vậy mà đã học xong tụ nguyên ngưng hình. Nhìn thấy Diệp Viễn kiếm vũ vạn nhận phát động, Thiên Tà Tông đệ tử thoáng cái nổ tung oa, cùng ở Hân Dương thành lúc như nhau. Cái này đột ngột một màn, để tất cả mọi người là đảo hít một hơi lãnh khí. Hóa hải cảnh có thể làm được tụ nguyên ngưng hình, thực sự là rất biến thái. Mao Nguyên Cơ sắc mặt đại biến, liền vội vàng đem công pháp thôi động đến cực hạn. Mao Nguyên Cơ mặc dù là hồn hải cảnh cường giả, nhưng chỉ là hồn hải cảnh trong cấp thấp nhất tồn tại. Ngay cả tụ nguyên ngưng hình đều còn không có nắm giữ. Hắn một cái hồn hải cảnh không có nắm giữ đồ đạc. Trước mặt cái này hóa hải cảnh thiếu niên vậy mà nắm giữ. Đây thật là thật bất khả tư nghị. Bất quá, Mao Nguyên Cơ căn bản cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ có đem toàn bộ thực lực bộc phát ra, lấy cường đại cảnh giới tới nghiền ép Diệp Viễn tụ nguyên ngưng hình. Hỏa thiêu tà vân, Mao Nguyên Cơ quát to một tiếng, khắp bầu trời đều giống như là bị đốt như nhau. Kinh khủng hỏa diễm như lửa xà vậy hướng về Diệp Viễn cuốn đi. Muốn đem Diệp Viễn cắn nuốt hết. Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, kiếm vũ vạn nhận bỗng nhiên bạo phát. Mũi kiếm hư ảnh tuy rằng không lớn, thế nhưng uy lực cũng không gì sánh kịp. Hơn vạn mũi kiếm đúng là đem hỏa xà cát địa thất linh bát lạc. Đến Diệp Viễn trước mặt thời điểm, đã căn bản không có nhiều ít uy lực. Cùng đái vũ ngân có hạc tiên tới khi xuất, chiều này hỏa thiêu tà vân căn bản là gặp sư phụ. Bất quá Mao Nguyên Cơ rốt cuộc là hồn hải cảnh cường giả. Hắn công kích vẫn là tiêu diệt không ít mũi kiếm, chỉ là hóa hải ngũ trọng Diệp Viễn, so với lần trước tới thực lực mạnh hơn rất nhiều. Cái này tiêu bỉ trường dưới, Mao Nguyên Cơ đâu có thể đem công kích này đầy đủ hóa giải. Vẫn có một đại bộ phận mũi kiếm xuyên thấu Mao Nguyên Cơ công kích, trực tiếp đâm tới Mao Nguyên Cơ trên người. A, Mao Nguyên Cơ hộ thể nguyên lực ở tụ nguyên ngưng hình mũi kiếm dưới, căn bản cũng không kham một kích, trong nháy mắt đã bị mũi kiếm chát thành ong vò vẽ ổ. Sau khi hét thảm, Mao Nguyên Cơ thi thể từ không trung rơi, nặng nề mà té xuống đất. Một kích tức sát, Thiên Tà Tông một đám đệ tử còn chưa hiểu qua đây thế nào sự tình. Diệp Viễn đã đem Mao Nguyên Cơ giết chết. Ta không phải là hoa mắt đi. Tông chủ hắn lại bị một cái hóa hải cảnh tiểu tử giết đi. Tông chủ hắn vậy mà thực sự bại. Mới vừa rồi còn cười nhạo hai người là người ngu. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà thật có nghiền ép Thiên Tà Tông thực lực a. Tiểu tử này thực sự là thật là đáng sợ. Hóa hải cảnh cư nhiên năng thả ra đáng sợ như thế công kích. Ngay cả hồn hải cảnh cường giả đều có thể đủ chém giết. Hắn sẽ không đem toàn bộ giết đi. Thiên Tà Tông đệ tử đến bây giờ còn không thể tin được. Ở trong mắt bọn hắn bách chiến bách thắng tông chủ đại nhân, lại bị một cái không biết từ đâu xuất hiện hóa hải cảnh tiểu tử giết đi. Chờ bọn hắn hiểu được, phản ứng đầu tiên chính là vô tận sợ hãi. Cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn. Mao Nguyên Cơ người này không là cái gì hảo điều. Bọn họ những người này có thể tốt hơn chỗ nào? Nhất chiêu thi triển hoàn tất, Diệp Viễn sắc mặt có chút trắng bệch. Bất quá so với cùng đái vũ ngân một lần kia, cũng tốt hơn không ít. Nhìn một màn này, Lạc Thanh Phong cũng là cảm khái không thôi. Đi tới Bắc Vực sau, nghe được Thiên Vũ bọn họ nói lên Diệp Viễn lại đang Hân Dương thành đánh bại một gã hồn hải cảnh cường giả, bọn họ cả kinh, trong mắt đều nhanh rớt xuống. Mà hôm nay chính mắt thấy được Diệp Viễn lấy tụ nguyên ngưng hình chém giết một gã hồn hải cảnh cường giả, Lạc Thanh Phong mới chính thức thấy được Diệp Viễn thực lực. Ở chiến lực thượng, Diệp Viễn đã vượt qua hắn cái này U Vân Tông tông chủ. Nói cách khác, hóa hải nhị trọng Diệp Viễn đã là U Vân Tông cực mạnh tồn tại. Lạc Thanh Phong mặc dù cũng không phải phổ thông hồn hải nhất trọng, nhưng là lại cũng không có nắm giữ tụ nguyên ngưng hình. Hắn tự nghĩ tuy rằng có thể đánh bại cái này Mao Nguyên Cơ, nhưng là tuyệt đối làm không được Diệp Viễn như vậy sạch sẽ lưu loát chém giết. Hắn hôm nay tới chỉ là vì cho Diệp Viễn lược trận, kinh sợ một cái Thiên Tà Tông những người khác mà thôi. Thiếu hiệp tha mạng a, những chuyện kia đều là Mao Nguyên Cơ sai xử khô, cũng là thân bất do kỷ a. Đúng vậy, đều là Mao Nguyên Cơ, cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Thiếu hiệp tha đi. Chỉ nghe phù phù âm động đất âm nổi lên bốn phía. Này trong lòng có quỷ, Thiên Tà Tông đệ tử tất cả đều quỳ xuống cầu xin Diệp Viễn buông tha, tiếng kêu rên liên thành một mảnh. Những người này gặp Mao Nguyên Cơ đã chết, dứt khoát đem sở hữu sai lầm tất cả đều đổ lên trên người hắn. Trong lúc nhất thời dùng ngòi bút làm vũ khí, đem Mao Nguyên Cơ cái này người chết phun không đáng một đồng. Diệp Viễn cười lạnh nói, hắc hắc, tốt một cái bị buộc bất đắc dĩ. Yên tâm đi, chỉ cần các ngươi tội không đáng chết, ta sẽ không truy cứu. Thế nhưng này tội ác tày trời đồ, vẫn là sớm làm mình kết thúc đi, bằng không hội bị khổ. Nghe xong Diệp Viễn nói, một số người cả người run lên. Hội bị khổ, bốn người này giống như là một bả lợi kiếm thoáng cái đâm vào trong lòng bọn họ. Cái loại này dở sống dở chết tư vị, bọn họ trước đây để cho người khác hưởng qua, hiện tại chẳng lẽ muốn đến phiên mình sao? Mặc kệ nó, chỉ cần một mực chắc chắn bản thân chưa làm qua chuyện xấu, lẽ nào hắn còn có thể đám siêu hồn không được? Diệp Viễn làm như biết những người này ở đây suy nghĩ gì, cười lạnh nói, không nên nghĩ thuyết hoang lừa dối vào ta, vô dụng. Nói, Diệp Viễn móc ra vài viên thuốc, nói rằng, đây là chân ngôn đan, ăn sau, ta hỏi các ngươi cái gì, các ngươi sẽ nói cái gì. Sở dĩ còn là dẹp ý niệm này đi. Rất nhiều ngày Tà Tông đệ tử đều là biến sắc, trên đời này còn có thần kỳ như vậy đan dược. Nghe thế lại công hiệu thời điểm, đại bộ phận trên mặt người đều là không tin thần sắc. Bất quá, đúng là vẫn còn có người không chống cự nổi Diệp Viễn áp lực. Bảo phát, đại gia chạy mau, dù sao đều là tử, năng đi ra ngoài một là một cái. Ta không tin, hắn có thể đem tất cả mọi người giết. Một gã hóa hải cảnh trưởng lão cao giọng hô. Diệp Viễn mỉm cười, hắn muốn chính là như vậy cục diện. Đám thẩm vấn nhiều phiền phức, như vậy liền tiết kiệm nhiều việc. Nhìn này nổ tung thân hình, cánh hoa rất nhanh trên không trung thành hình. A a a, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Đám Thiên Tà Tông đệ tử hoặc là từ không trung hạ xuống, hoặc là trực tiếp trên mặt đất bị chém giết. Thiên lưu phi hoa giống như là một bả đem liêm đao như nhau, dễ dàng thu cắt những võ giả này sinh mệnh. Những người này đều là người đáng chết. Hơn 10 hơi thở qua đi, Thiên Tà Tông chủ phong chợt im lặng xuống tới, đã không có bao nhiêu người còn dư lại. Chỉ cần là đứng bất động, một cái cũng không có tử. Được rồi, từ hôm nay trở đi, Thiên Tà Tông từ Bắc vực xóa tên, mà ở đây đem làm như ta U Vân Tông tân đạo trường. Ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần các ngươi tội không đáng chết, ta sẽ không đem các ngươi thế nào. Thậm chí nếu như các ngươi không có thông đồng làm bậy, U Vân Tông còn có thể thu lưu các ngươi. Diệp Viễn thản nhiên nói, thất giới võ thần Phách Hoàng Kỷ Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.